Hiển nhiên, bên trong luyện đan có tồn tại vấn đề Minh không biết. Đây hiển nhiên không phải đơn giản thừa thêm vài lần làm quen quá trình là có thể thành công được. Cách chương.